Theo hắn biết, tông sư Hóa Kình tuy rằng lợi hại, nhưng cũng gần như không có người nào dám tùy tiện trêu chọc một vị cao nhân đạo môn như cổ đại sư kia. Lực lượng của người tu đạo có lẽ cũng không có bao nhiêu, nhưng là thắng ở chỗ có rất nhiều thủ đoạn, uy hiếp càng là lớn hơn. Lấy vị cổ đạo sư này mà tới mà nói, đừng nghiệp thế nhưng là từng thấy tận mắt, hắn dùng một cái ngọc bội chế tạo pháp khí, trống rỗng triệu ra một đạo thần lôi màu tím. Uy lực đó, cho dù là tông sư Hóa Kình, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản được. Huống chi theo hắn được biết, người tu đạo ở trong xã hội thượng tầng của nước Hoa Hạ có địa vị rất cao thượng. Hơn nữa, bên trong dường như còn có một tổ chức bí ẩn đảm đương ô dù cho bọn họ, tuyệt đối thuộc về lực lượng tồn tại siêu thoát thế tục. Nói tóm lại một câu, đắc tội tông sư Hóa Kình có lẽ còn có một con đường sống, nhưng là đắc tội một vị cao nhân đạo môn, nói không chừng ngay cả mình chết như thế nào cũng không có biết. Diệp tiên sinh, tính mạng của ta không đáng nhắc đến, cũng không nhọc ngài đến phí tâm. Có lẽ đây cũng là ý trời, như vậy đi, không nên cưỡng cầu. Đừng nghiệp khéo léo mở miệng nói, mục đích đúng là muốn cho Diệp Trần một cái bậc thang để đi xuống. Diệp Trần không thể không lắc đầu lần nữa, cũng không có giải thích quá nhiều, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở ra danh bạ, tìm đến số điện thoại mà trước đó cổ Thuận Dương lưu lại cho mình, gọi tới. Hắn lại còn thực sự có can đảm có điện thoại sao? Chẳng lẽ Diệp Tông Sư thật sự có thể diện lớn như vậy ư? Đây chính là cổ đại sư đấy. Người trong chốn thần tiên không dễ mời đâu. Dù sao, ta cũng không quá tin tưởng vào chuyện này. Dưới sự trao đổi khe khẽ của mọi người, điện thoại trong tay Diệp Trần đã bấm số. Này, là cổ Thuận Dương sao? Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của một cô gái rất dễ nghe, rõ ràng là Sở Phi Yên. Hơn nữa trong giọng nói còn tràn đầy kính nể, còn có một vẻ kinh hỉ. Ngài là Diệp Đại Sư à? Là ta. Ta tìm cổ Thuận Dương có chuyện thương lượng, cô đưa điện thoại cho hắn. Diệp Trần trực tiếp phân phó mà nói một câu. Được rồi, ngài chờ cho một lát. Sở Phi Yên không có một chút do dự nào, trực tiếp đáp ứng ngay. Sau một lát, giọng nói của cổ Thuận Dương đã vang lên ở đầu điện thoại bên kia, so với Sở Phi Yên còn cung kính hơn nhiều. Diệp Sư, ngài tìm ta sao? Diệp Trần cũng không nói nhảm, nói thẳng ra mục đích của mình. Nghe nói trong tay của ngươi có một gốc huyết linh chi trăm năm hả? Cổ Thuận Dương cũng không ngốc, vội vàng nói. Diệp Sư, ngài muốn dùng sao? Đúng vậy. Vậy thì được rồi, ngay bây giờ ngài đang ở đâu? Tôi tự mình đưa tới cho ngài. Đường ra, tiểu khu Từ Kim Sơn. Được rồi, 10 phút sau tôi sẽ mang đến. Cổ Thuận Dương nói xong, đang định cúp điện thoại, Diệp Trần bỗng nhiên lại nói. Chờ một chút, trong tay của ông có bảo thạch thuộc tính ngũ hành hay không? Cổ Thuận Dương vẫn như vậy, không có bất cứ chút do dự nào. Có, tôi trước đó từng chiếm được một loại bí tịch tụ linh pháp trận, cần linh thạch ngũ hành làm phụ trợ. Thế là sưu tầm một chút. Đáng tiếc trận pháp kia thực sự quá mức thâm ảo. Tôi nghiên cứu mãi mà không có hiểu, nên đành gác việc này lại. Nghe đến đó, Diệp Trần nói thẳng ngay. Được rồi, ông mang huyết linh chi và bảo thạch ngũ hành đều mang đến cho ta. Tụ linh trận của ông, sau này ta giúp ông làm. Cổ Thuận Dương nghe được điều này, lập tức cuồng hỉ. Đa tạ Diệp Sư, tôi đi đưa cho ngài ngay, ngài chờ cho một chút. Cúp điện thoại xong, Diệp Trần liếc qua mọi người của đường ra, thản nhiên nói. 10 phút sau, cổ Thuận Dương sẽ đưa huyết linh chi trăm năm tới. Vẻ mặt của mọi người thật đúng là vô cùng đặc sắc, sợ hãi, thán phục, kinh ngạc, nghi ngờ, cười lạnh, không phải trường hợp cá biệt. Toàn bộ quá trình Diệp Trần gọi điện thoại vừa rồi, bọn họ đều nghe cẩn thận. Giọng nói chuyện của Diệp Trần hoàn toàn giống như là chủ nhân phân phó nô bộc của mình. Có rất nhiều người không thể không nghi ngờ, đầu điện thoại bên kia thực sự là cổ đại sư tính tình vô cùng cao ngạo sao? Cho dù thiếu niên này đã tông sư Hóa Kình, cũng không thể để cho cổ Thuận Dương tâm thương đến trình độ như vậy chứ. Diệp tông sư, Thành Sơn có vị cổ đại sư cổ Thuận Dương kia, thế nhưng là ông chủ của cổ Nguyệt Trai, ngài nhưng tuyệt đối là không nên gọi nhầm chứ. Đường Minh Chính nhịn không được mở miệng nhắc nhở một lần nữa, trong giọng nói hiện ra ý trả phúng nhàn nhạt, nhạt. Hắn thực sự không tin Diệp Trần thật có thể gọi một cú điện thoại, cổ đại sư đại danh đỉnh đỉnh sẽ mang bảo bối của mình tới, tự mình đưa tới cửa. Đối mặt với câu hỏi của Đường Minh Chí, Diệp Trần trực tiếp không để ý tí nào. Nếu như người này không phải là cha của Đường Thành Nhã,

Diệp sư, đây chính là huyết linh trì trăm năm, xin ngài vui lòng nhận cho. Thơm quá. Hộp gấm vừa mở ra, lập tức mùi hương tỏa ra xung quanh. Tất cả mọi người trong phòng khách, trong nháy mắt, đều được mùi thuốc đột nhiên bay tới, có chút say mê. Mà mùi thơm này, tự nhiên chính là từ trong hộp gấm, gốc linh trì màu đỏ thắm kia tỏa ra mùi hương. Cho dù là không có hiểu một chút gì về dược lý, vẹn vẹn chỉ nhìn hình thôi, ngửi vị thôi, là có thể biết huyết linh trì trước mắt này tuyệt đối là chính phẩm. Không hổ là huyết linh trì trăm năm, quả thực chính là thần dược rồi. Đường Nghiệp run run rẩy rẩy đi lên trước, vẻ mặt kích động nói: Cô đại sư, xin ngài cứ yên tâm, câu huyết linh trì trăm năm này, lão già này bằng lòng lấy giá cao mà mua, ngài cứ nói giá đi. Không ngờ tới, cô Thuần Sương liếc qua Đường Nghiệp, thản nhiên nói: Được lão tiên sinh quá lo lắng rồi, nếu là đồ vật mà Diệp sư muốn, ta làm sao dám lấy tiền chứ, thứ này là ta hiến cho Diệp sư. Ý của cô Thuận Dương rất rõ ràng, câu huyết linh chi trăm năm này hiện tại đã thuộc về Diệp Trần. Coi như Đường Gia nếu muốn, cũng không nên hỏi hắn, hắn cần phải hỏi ý tứ của Diệp Trần đây. Đường Nghiệp cũng là nhân vật già đời, hắn lại sẽ không rõ lời nói bóng gió của cô Thuận Dương, thế là đành phải nhìn về phía Diệp Trần. Diệp tiên sinh, ngài cứ nói cái giá của mình đi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng: Đường lão, ta trước đó lúc đáp ứng giúp ông chữa bệnh đã thu của ông 1 tỷ, sau đó có thể đòi lại tiền của ông tiếp là thế nào chứ? Thế nhưng mà... Đường Nghiệp còn muốn nói thêm vài lời, Diệp Trần trực tiếp khoát tay áo, hướng về phía Đường Thanh Sơn ở bên cạnh nói: Mang dược liệu và luyện đàn đồ các người đã chuẩn bị trước đó, đi đến biệt thự số 1, ta ở chỗ đó chờ các người. Nói xong, không tiếp tục để ý tới mọi người Đường ra, trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Cổ Thuần Dương và Sở Phi Yên thấy thế, vội vàng bước nhanh đi theo. Một bừng đến khi bóng dáng của Diệp Trần hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người Đường ra, mọi người mới dần dần lấy lại được tinh thần. Biệt thự số 1 ư, đây không phải là biệt thự của Tào gia sao? Nghe nói, tòa biệt thự kia là của Tào Văn, đưa cho người phía sau bọn họ. Vị kia là cô Lang, tổng sư thần bí. Chắc là cô Lang chính là Diệp tiên sinh rồi. Những người quan trọng của Đường gia cũng không có người nào ngu, rất nhanh đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện trong đó. Tất cả lập tức đều biến sắc mặt. Tào gia, Đường gia, Cổ Nguyệt trai, đây đều là thế lực có quyền thế nhất ở Vân Châu. Bây giờ, vậy mà toàn bộ bị một tên thiếu niên chế phục rồi. Sau một lát trầm mặc, Đường Minh Viễn nhịn không được, yếu ớt nói trong một câu: Cái vị Diệp tiên sinh này giống như thần nhân vậy. Mà Đường Nghiệp lại cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Bỗng nhiên hướng mọi người xung quanh khoát tay áo nói: Các người trước tiên đều giải tán đi thôi, Đường Minh Viễn và Đường Minh Chí ở lại đây. Đối với mệnh lệnh của Đường lão, tự nhiên không có người nào dám có can đảm vi phạm. Sau một lát, toàn bộ người trong phòng khách chỉ còn lại có Đường Nghiệp, Đường Minh Viễn, Đường Minh Chí và Tiểu Phương, cận vệ của Đường Nghiệp. Sau khi đợi mọi người đi cả, Đường Nghiệp từ từ đi đến trước mặt con trai thứ hai, Đường Minh Chí của mình, trực tiếp đưa tay chính là giáng xuống một cái tát. Đường Minh Chí lập tức bối rối: Chà, người làm cái gì vậy? Đôi mắt giả nua của Đường Nghiệp vốn là đã chịu không nổi rồi, giờ phút này lại dần dần hiện ra một tia ánh sáng. Bây giờ lạnh lùng nói: Nếu như ta không có đoán sai, người lại tự mình vụng trộm liên hệ với Mạc gia phải không? Nghe được điều này, Đường Minh Chí lập tức sắc mặt đại biến: Cha ơi, người lời này của người có ý gì? Còn không rõ. Đường Nghiệp giơ cây gậy trong tay lên, nặng nề đập xuống trên mặt đất. Hiểu con không ai bằng cha. Nếu không phải có người cho ngươi chỗ dựa, hôm nay ngươi làm sao dám bất kính với Diệp tiên sinh như thế? Đường Minh Chí nghe được điều này, sau khi vẻ mặt dao động một lúc, đầu cúi xuống dưới, hiển nhiên đã chấp nhận suy đoán của Đường Nghiệp rồi đây. Đường Nghiệp thấy như thế, lập tức nặng nề thở dài một hơi. Còn trái ngốc của ta, chắc phải làm sao nói cho con mới có thể hiểu được. Tương lai Đường gia chúng ta chỉ có thể dựa vào Diệp tiên sinh. Còn nếu lùi tới với Mạc gia, sẽ chỉ hủy Đường gia của chúng ta thôi. Còn liệu có hiểu được không? Đường Minh Chí há to miệng, muốn bác bỏ, nhưng lại sợ cha hắn tức giận. Lời của Đường Minh Chí đang định nói ra, thế nhưng lại nuốt trở vào, cúi đầu nói: Cha, con biết con sai rồi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Cha thật đúng là càng già càng hồ đồ. Diệp Trần này tuy rằng lợi hại,